Chương 815, giờ hó a giờ tuyệt chiêu. Lạc Ninh, ngươi không phải là thật muốn mang theo một đám nhỏ gờ rào lì thờ lữ hành cả rèn ngược lại là chút lý trí, nghiêm khắc tới nói, cảnh tượng như vậy hay là Lạc Ninh hoành thọ một chân vào ở phía sau mắng người ta dừng lại còn muốn phá hư người ta bắt kế hoạch, cái này hiển nhiên không phải một vị chính nghĩa huấn luyện ra đủ khả năng làm chuyện xảy ra. Nhưng người nào bảo nàng là ác hệ thiên vương đâu, ai kêu Lạc Ninh là nàng ưa thích người đâu, dù cho Lạc Ninh mặc kệ, nàng cả rèn cũng tuyệt đối sẽ để ạt cả nhìn cùng các hài tử của nó một cái tốt kết cục, tối thiểu vừa mới cái kia gọi là giờ huấn luyện ra là khẳng định không có cơ hội thu phục ạt cả nhìn. Đem ạt cả nhìn lưu tại nơi này, sẽ chọc cho đến càng nhiều giống giờ hiểu nghĩ như vậy muốn thu phục ạt cả nhìn nhưng lại không muốn để ý tới con của nó gờ giáo lì thờ người. Như thế đối gở rảo lì thở tới nói quá tàn khốc. Đồng thời, nếu như vô tình gặp hắn một chút lòng mang ý đồ xấu huấn luyện ra, nhỏ gở rảo lì thở có thể sẽ trực tiếp bị bán hướng chợ đen nói là Lạc Ninh thánh mẫu chi tâm buộc phát cũng tốt, nói là Lạc Ninh xen vào việc của người khác cũng tốt, bất kể nói thế nào, đã đoá nhi không vui, như vậy Lạc Ninh liền tuyệt đối sẽ không để giờ hiệu mục tiêu đạt thành. Cho cười, hắn đường đường xịp tập đoàn đại thiếu gia. Chẳng lẽ còn nuôi không nổi mấy con gờ giáo lì thở cùng ạt cả nhìn trên thực tế cũng không có người nghĩ bi quan như vậy, nhỏ gờ giáo lì thở dưới tình huống bình thường, sau 3 tháng liền có thể rời đi mẫu thân, đi theo nó huấn luyện của hắn nhà cùng một chỗ lữ hành cũng tốt, một mình tại giã ngoại sinh tồn cũng được, bọn chúng sẽ không một mực đi theo bên người mẫu thân. Cả rèn vì Lạc Ninh phổ cập nhỏ gờ giáo lì thở tri thức, không quan trọng là tóm lại cái này ạt ca nhìn cùng cái kia ổ không biết số lượng nhỏ gờ rào lì thờ, ta là chắc chắn phải có được Lạc Ninh bắt đầu tùy hứng, đại thiếu gia tính tình bạo phát đi ra, bất kỳ người nào đều không thể kéo hắn quay đầu. Nhiều nuôi mấy con bổ kẹ mẩn đối với mình sẽ không tạo thành cái gì áp lực, chờ qua một thời gian ngắn chờ ạt ca nhìn cùng gờ rào lì thờ thích hứng cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt về sau, liền có thể đưa chúng nó đưa về trong trang viên đặc biệt 10 cái người hầu. Tuyệt đối có thể đem bọn chúng chiếu cô thư thư phục phục, nhỏ gơ giáo lì thở nhóm còn có thể bồi bồi mãi mãi đâu bất quá cái này ạt cả nhìn là ở nơi nào lấy được tiến hóa thạch đâu phải biết chung quanh đây vùng núi bên. Trong cũng không có sản xuất bất kỳ tiến hóa thạch, ạt cả nhìn lấy được tiến hóa thạch là từ chỗ nào tới chúng ta cũng đi tìm ạt cả nhìn, cũng đừng làm cho cái kia dở cho tiên cơ. Lạc Ninh nói, nhắm lại ánh mắt của mình. Bất cứ sinh vật nào đều mình đặc biệt ô dạ. Cùng siêu năng lực khác biệt, ổ dạ truy tung năng lực tuyệt đối là phi thường cường đại. Siêu năng lực tại khoảng cách gần trong quan sát, có thể sẽ đem ổ dạ vung tốt mấy con phố, nhưng là tại cự ly xa truy tung phương diện, ổ dạ hiển nhiên có thể càng thêm lợi. Tại Lạc Ninh trong óc, bắt đầu xuất hiện chung quanh hết thể sự vụ ổ dạ, đồng thời tại đầu này liên minh chính thức con đường ở giữa, còn lưu lại vừa mới cái kia ạt cả nhìn nhàn nhạt ổ dạ khí tức. Cô nàng, đừng ăn. Chúng ta xuất phát. Vô vô gì cả cái đầu nhỏ, Lạc Ninh đẩy ghế ra đứng lên. Ngông nô, ta cầm lên bánh gạ tổ đấy. Vớt một cái miệng nhỏ của mình, gì cả trong tay nắm lấy một khối bánh gạ tổ, sau đó bị Lạc Ninh lôi kéo hướng về đường cái chạy tới. Thuận ạt cả nhìn lưu lại khí tức, Lạc Ninh bọn người truy tung đến một tòa nham núi ở dưới chân núi, đã tìm thấy được ạt cả nhìn ố giả khí tức, ngay tại tòa này nham sơn trên đỉnh núi. Phơ lì gồng. Chạ dị dật, ra Lạc Ninh đang chuẩn bị triệu hồi ra chạ dị dật cùng phở lì gồng chở đám người bay đi lên thời điểm, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ. Vô số đá vụn cùng bùn đất lập tức từ đỉnh núi lật rơi xuống, đoá nhi biến sắc, cùng Lạc Ninh liếc nhau về sau, lam quang từ trong mắt của nàng cùng Lạc Ninh trong mắt chợt hiện, Lạc Ninh một tay lấy gì cả cùng cả rèn lên rát, một đoàn người trong nháy mắt liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Vốn là chuẩn bị lợi dụng phi hành bổ kẹ mẩn bay đi lên, không nghĩ tới vừa mới cái kia giờ hành động còn rất nhanh chóng, Lạc Ninh cũng liền không có cái kia phần chậm rãi tâm. Mặc dù chút mệt mỏi, nhưng siêu năng lực có thể trong nháy mắt liền đến. Vành đám người mới vừa tới đến đỉnh núi, bên hai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, một khối nham thạch to lớn răng rắc một tiếng rơi đập trên mặt đất. Mà nham sơn đỉnh núi, một cái hùng tráng uy vũ ạt cả nhìn bỗng nhiên bay nhào đi ra. Theo sát ạt cả nhìn về sau, một cái bờ lạ dự kẻn nhanh chóng nhảy ra, há mồm hướng về ạt cả nhìn oanh bắn ra một cái uy lực không tệ phở là mẹt dạo ở. Ngao ngô ạt cả nhìn một tiếng gào thét, còn chưa rơi xuống đất, hậu phương bờ lạ dự kẻn phun ra cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem thôn vệ bao phủ, Bở lạ dự kèn một chiêu này phì giờ sở tỉn uy lực không tầm thường, hiển nhiên là huấn luyện làm. Giống gâu bất quá ạt cả nhìn cũng là cùng hỏa thuộc tính, hỏa diễm công kích đối với nó tới nói cũng không phải là cái gì đáng sợ nguyên tố, mặc dù đối phương thực lực không tệ, nhưng chỉ một chiêu phì giờ sở tỉn hiển nhiên là không còn trong mắt của nó. Một thanh nhảy ra phì giờ sở tỉn phạm vi, quay đầu nhìn về phía đi sắt đằng sau xuống bở lạ dự kèn, ạt cả nhìn phát ra từng đợt cao vút tiếng gầm gừ. Bở lạ dự kèn toàn thân một trận cứng ngắc, bị ạt cả nhìn nghiêm nghị uy thế chấn nhiếp, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, lại là trực tiếp về tới hậu phương giờ bổ kẻ bản bên trong. Là ạt cả nhìn giờ hó ạt giờ tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu có thể trực tiếp để cùng mình chiến đấu bổ kẻ mần lùi bước, sau đó đưa chúng nó giống về bổ kẻ bản bên trong. Cho dù là tại đối mặt hoang dại bổ kẻ mần thời điểm, nếu như đối phương trí lực không đủ cường đại, đồng dạng cũng sẽ bị đe dọa quay đầu liền chạy. Mà trên đỉnh núi, một cái lấy một đầu lục sắc tóc ngắn thiếu niên tay nắm lấy một viên hồng bạch bổ kẻ bản, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới nham thạch bên trên ạt cạn nhìn, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng biểu tình khiếp sợ. Đáng giận, lại là giờ ho a giờ, ạt cạn nhìn, bản sự liền đường đường chính chính cùng ta chiến đấu giờ hiệu gắt gao nắm bổ kẻ bản, quả thực là bất đắc dĩ. Giờ ho a giờ cái này tuyệt chiêu. Trừ phi là ngươi bổ kẻ mẩn thực lực so với đối phương cao hơn rất nhiều, hoặc là nói ngươi bổ kẻ mẩn trí lực vô cùng cường đại. Không phải tại kỹ có thể sức mạnh ra chỉ phía dưới, bình thường bổ kẻ mẩn đều sẽ bị giống lui. Mặt khác tăng thêm ạt cả nhìn cái kia đe dọa đặc tính, một chiêu này không nên quá mạnh thật sao tối thiểu giờ hiệu vịt dạ và tại ngay từ đầu liền trực tiếp bị giống trở về bổ kẻ bản, mà bỡ là dự kẻn tại đối phương giống lên mấy lần về sau. Rốt cục cũng tại một lần ạt cả nhìn phá nó kỹ năng về sau bị giải quyết. Vốn là muốn đuổi tại Lạc Ninh phía trước bắt được ạt cả nhìn, nhưng là giờ hiệu làm sao cũng không nghĩ tới, cái này ạt cả nhìn sẽ là như vậy khó chơi.